Hứa Khuynh đi vào phòng, Tô Tuyết đã chờ sẵn bên trong. Thấy cô trở về, Tô Tuyết nhanh chóng đứng dậy, lôi kéo tay cô nói, đi tắm rửa đi, chị đã chuẩn bị sẵn bồn nước tắm, nước nóng, tha hồ ngâm mình. Được, Hứa Khuynh gật đầu, kéo khăn lông xuống, đi vào phòng tắm. Tô Tuyết vừa nhìn thấy dấu vết cắn mút sau lưng Hứa Khuynh thì kinh ngạc. Hai người... Hứa Khuynh nhìn chính mình trong gương nói, không có làm. Tô Tuyết, à, cũng thật lợi hại. Chỉ có mỗi hôn môi thôi cũng đã thành dấu vết như vậy. Hứa Khuynh nói xong thì trực tiếp đi vào phòng tắm. Cô bước chân trần dẫm vào bồn tắm. Luồng nhiệt nóng ẩm bốc lên người làm người ta thấy thoải mái. Cô nằm xuống. Ngót nghét 10 phút, Hứa Khuynh đứng lên, mặc áo tắm đi ra ngoài. Vừa vặn lúc này chuông cửa kêu lên. Tô Tuyết buông điện thoại trong tay, đứng dậy đi mở cửa. Lát sau Tô Tuyết bưng một chén canh gừng lớn, thêm một phần ăn khuya đi vào. Cô nhìn Hứa Khuynh nói, cố tùy bảo vệ sĩ đưa tới. Hứa Khuynh ngồi trên sofa lau tóc nói, ừ. Tô Tuyết đặt canh gừng lên trên bàn trà, nói, chị đang định nhờ người trong khách sạn đem lên một phần, không nghĩ đến cố tùy lại đi trước một bước. Hứa Khuynh bưng canh gừng lên, bóp mũi cố gắng uống hết, không để thể thân thể có vấn đề được. Ngày mai mà bị cảm thì thật là phiền phức. Tô Tuyết mở phần ăn khuya ra cho Hứa Khuynh là món cháo bảo ngư. Chậc chậc, anh ta đối với em thật tốt. Hứa Khuynh buông chén, nói với Tô Tuyết, chị đi lấy thêm chén, cùng nhau ăn đi, chứ em ăn một mình không hết. Tô Tuyết cũng không khách sáo, được đó. Cô đứng dậy, đến phòng bếp lấy thêm chén và muỗng. Cháo được chia thành hai phần. Hứa Khuynh nói, chúng ta đặt một phần cơm hộp cho mấy người Tiểu Lam ăn. Tô Tuyết mỉm cười, nhìn Hứa Khuynh, chị đã đặt rồi, chị vốn nghĩ phải xuống dưới lầu cho em hành sự cơ đấy. Hứa Khuynh cười nói, cảm ơn. Vì thế hai người tiếp tục ăn cháo bảo ngư. Tô Tuyết mở máy tính bảng nói, đạo diễn Lâm ở trong nhóm nói, nếu Giang Khiêm diễn ra khí thế giống như Cố Tùy hôm qua thì tốt rồi. Hứa Khuynh cầm khăn giấy lau khóe môi, nghe vậy thì dừng lại. Cái khí thế tối hôm qua chính là khi Cố Tùy nhìn thấu tâm tư của Trương Thuần. Tô Tuyết tấm tắc hai tiếng nói, Cố Tùy đó là ghen, Giang Khiêm lại không thích em, anh ta làm sao mà ghen. Hứa Khuynh chỉ nhẹ nhàng cười không có trả lời. Ghen ư? Sau đó thì sao? Bất quá chỉ là dục vọng chiếm hữu mà thôi. Ngủ qua thì là người của mình. Tô Tuyết lại đột nhiên nói tiếp. Lâm Mạn đang muốn bắt lấy nhân vật trong Long Sơn nên chiều nay đã bay đến Hải Thành. Long Sơn không phải là cái tài nguyên hôm trước Cố Tùy nói muốn cho em sao? Hứa Khuynh sửng sốt. Long Sơn sao? Cô im lặng không nói. Tô Tuyết nói tiếp. Cho nên bởi vì em không cần, Cố Tùy mới cho Lâm Mạn ư? Hứa Khuynh nhớ tới ngữ khí và thái độ đêm nay của Cố Tùy, đều vô cùng nghiêm túc. Anh ta có lẽ là không đi, nhưng cũng không nhất định, không chừng Lâm Mạn cũng có một chân với anh ta. Hứa Khuynh cười nói, không biết nữa, em đang muốn nói chuyện này với chị. Cố Tùy bảo em ngày mai đến tham gia buổi tụ họp của tổng đạo diễn Tiêu Chính Minh, bộ Long Sơn đây. Sao chứ? Tô Tuyết kinh ngạc. Long Sơn? Hứa Khuynh nhắc nhở. Tô Tuyết phản ứng lại, mẹ nó, cơ hội tốt nha, là tối mai sao? Phải, mau lên, em nhìn tư liệu bộ Long Sơn này đi. Đúng thật là điện ảnh đỏ đó nha. Tô Tuyết vừa nói vừa đưa máy tính bảng cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nhận lấy, chuyên chú nhìn xem. Ngày tiếp theo, Hứa Khuynh chỉ quay xuất diễn ban ngày, đến 5 giờ chiều thì xin nghỉ với đạo diễn Lâm. Đạo diễn Lâm đã biết Hứa Khuynh muốn đi tranh thủ xuất diễn Long Sơn nên vô cùng ủng hộ, liền gật đầu đồng ý. Hứa Khuynh quay về khách sạn thay bộ váy đen ôm sát người, phóng khoáng nhưng khéo léo, lên xe bảo mẫu. Trợ lý Trần gửi địa chỉ phòng bao tụ họp đến cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nói, được, cảm ơn. Không cần khách sáo, ông chủ chúng tôi còn đang họp, đêm nay không nhất định sẽ tới. Hứa Khuynh, cố lên. Hứa Khuynh trả lời, được. Cô đưa địa chỉ cho tài xế. Tô Tuyết đi cùng nhưng không có vào trong, dù sao cũng không được mời. Xe chạy một đường đến khách sạn Houston Hải Thành. Xe dừng lại, Hứa Khuynh xuống xe. Tô Tuyết nói, tụi chị ở đây chờ em. Được. Cô đi vào sảnh chính. Lúc này một chiếc xe bảo mẫu khác chạy tới. Ngay sau đó xe dừng lại, cửa xe mở ra. Tiêu Trọng bước xuống, Lâm Mạn mặc bộ váy dài cũng xuống theo. Ba người đối mặt. Tiêu Trọng cùng Lâm Mạn sửng sốt. Đặc biệt là Lâm Mạn, cô ta hỏi lại, sao cô lại ở chỗ này? Hứa Khuynh cười cười, chào buổi tối, Tiêu Tổng. Tiêu Trọng nhìn Hứa Khuynh gật đầu, chào buổi tối. Hứa Khuynh chào hỏi xong, cũng không tiếp tục cùng bọn họ nói nhiều, đi thẳng vào trong. Sắc mặt Lâm Mạn có chút không tốt, cô ta kéo tay Tiêu Trọng hỏi, Sao cô ta lại tới đây? Cô ta muốn tranh thủ nhân vật này sao? Tiểu Trọng nhiều lúc cảm thấy rất phiền với hành vi nhỏ nhen này của cô ta. Anh dụ mắt, đẩy tay Lâm Mạn ra nói, cô tự mình cố gắng cho tốt đi. Nói xong thì đi tới chỗ thang máy. Mà ở phía trước, bóng dáng cao gầy của Hứa Khuynh ở ngay phía trước. Tiêu Trọng đưa mắt nhìn theo cô. Lâm Mạn đứng tại chỗ, thu hồi hết biểu tình mới nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Tiêu Trọng. Đúng như Lâm Mạn dự đoán, Hứa Khuynh quả thật là tới gặp đạo diễn Tiêu Chính Minh. Khi cô ta cùng Tiêu Trọng bước vào, Hứa Khuynh đã ngồi ở bàn ăn, bên cạnh là nữ chế tác của Long Sơn, còn một bên là các phó đạo diễn của bộ này. Lâm Mạn nỗ lực điều chỉnh sắc mặt của mình, đi theo Tiêu Trọng ngồi xuống. Lâm Mạn quét mắt một vòng quanh phòng, nhận được lời mời. Chỉ có cô ta với Hứa Khuynh như vậy. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô ta chỉ có Hứa Khuynh. Hứa Khuynh là nữ chế tác của Long Sơn, từng gặp qua một lần nên hai người mới ngồi bên cạnh. So sánh với biểu tình khó coi của Lâm Mạn, Hứa Khuynh bộc lộ thần sắc nhàn nhạt, lại xinh đẹp phóng khoáng. Cô cùng nữ chế tác đang thấp giọng nói chuyện. Đạo diễn Tiêu Chính Minh nhìn đồng hồ cười nói, cố tùy thật không tới sao? Nhà sản xuất lập tức nói, không biết nữa, có cần gọi điện thoại hỏi trợ lý của anh ta không? Thôi đi, người ta sự vụ bộn bề, không có rảnh rỗi đâu. Lâm Mạn sau khi nghe xong lập tức cười nói, tôi nghe nói anh ấy đến đây là để xử lý vụ việc của Đồng Dịch, đúng thật là rất bận rộn. Đạo diễn Tiêu Chính Minh vừa nghe liền nhìn về phía Lâm Mạn, cô và cậu ta rất thân thiết sao? Lâm Mạn vừa nghe liền dừng động tác lại một chút, ra vẻ mỉm cười, cũng tạm được. Đạo diễn Tiêu Chính Minh cười một tiếng, lại nhìn sang Hứa Khuynh, còn cô thì sao? Cô và Cố Tùy có quen biết phải không? Hứa Khuynh uống một ngụm rượu vàng đỏ, vừa nghe câu hỏi, cô nâng mắt cười nhẹ lắc đầu, cũng không thân lắm. Đạo diễn Tiêu Chính Minh đang muốn hỏi tiếp, vị cô là do ai tiến cử? Lúc này cửa bị đẩy ra, mọi người trong phòng lập tức nhìn về phía cửa. Cố Tùy mang vẻ phong trần mệt mỏi, kéo cổ áo đi vào. Có người kéo ghế dựa cho anh. Hôm nay đuôi lông mày, người nọ thoạt nhìn theo ý cười, có vài phần tản mạn. Đầu ngón tay gõ mấy cái lên ngồi xuống. Anh nâng mắt đảo qua khuôn mặt của Hứa Khuynh. Tiêu Chính Minh cười nói, mới vừa rồi còn đang nhắc đến cậu. Hửm, liên quan đến tôi sao? Cố Tùy mở nút cổ áo, ngẩng đầu lên hỏi. Tiêu Chính Minh nói, tôi hỏi Hứa Khuynh có quen biết với cậu phải không? Cố Tùy nhìn qua Hứa Khuynh, lại nhìn sang đạo diễn. Cô ấy trả lời như thế nào? Tiêu Chính Minh xua tay, không thân lắm. Đuôi lông mày Cố Tùy giãn ra, ý cười trên mặt cũng nhạt dần. Hửm, vậy sao? Đúng vậy, cho nên tôi muốn hỏi một chút là ai đã tiến cử cô ấy? Tiêu Chính Minh trực tiếp hỏi thẳng. Là Lâm Mạn ở bên cạnh, lại đổ thêm dầu vào lửa. Tôi cũng rất tò mò. Tiêu Chính Minh nghe xong rất ngạc nhiên hỏi, chung một công ty cũng không biết sao? Lâm Mạn mỉm cười, đầu ngón tay vén mấy sợi tóc mai lên vành tai nói, thật sự không biết. Hứa Khuynh, cô nói đi, dù sao cô cũng quen biết nhiều nam diễn viên như vậy. Những người khác thoáng chốc nhìn về phía Hứa Khuynh, đáy mắt bọn họ giống như đang xem kịch hay. Hứa Khuynh cầm ly rượu, thần sắc bình thản. Cô cũng đã sớm quen với việc Lâm Mạn vô tình mà cố ý nhắc đến chuyện cô và nam diễn viên khác xào CP, phảng phất như muốn đóng đinh cho cô cái danh hiệu nữ diễn viên thác loạn. Hứa Khuynh nhìn về phía Lâm Mạn cười nhẹ, chuẩn bị ra tay chỉnh đốn cô ta một trận. Lúc này người đàn ông cao lớn ngồi đối diện đột nhiên mở miệng. Anh cất giọng trầm thấp, à, là tôi tiến cử. Không chút để ý đến ngữ điệu, sắc mặt Lâm Mạn khẽ biến, lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Tùy. Những người khác cũng đồng loạt nhìn sang. Cũng không biết từ lúc nào, đầu ngón tay của Cố Tùy đã kẹp một điếu thuốc nhưng không châm lửa. Khỉu tay anh để ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn Lâm Mạn, mà cái liếc mắt này cũng đủ làm cho Lâm Mạn lạnh hết cả người. Cố Tùy lại cười nói tiếp, đồng thời Tiêu Trọng cũng có phần. Cách đây 2 ngày, Tiêu Trọng có gọi điện cho tôi, nói cậu ta cảm thấy nữ diễn viên Hứa Khuynh của công ty rất có tiềm năng, hy vọng tôi có thể giúp đỡ một chút, giới thiệu cô ấy cho đạo diễn Tiêu. Lâm Mạn quay đầu nhìn về phía Tiêu Trọng. Tiêu Trọng theo bản năng ngồi thẳng dậy, không dám tin mà nhìn về phía Cố Tùy. Anh ta căn bản không có làm như thế. Cố Tùy dựa lưng vào ghế dựa, cắn điếu thuốc không châm lửa, đôi mắt tối tăm lạnh lẽo nhìn về phía Tiêu Trọng. Tiêu Trọng trong nháy mắt liền phản ứng lại, giấu đi vẻ khiếp sợ trong đáy mắt, cười nói với đạo diễn Tiêu Chính Minh, đúng là như vậy, hy vọng đạo diễn Tiêu có thể cho Hứa Khuynh một cơ hội, cô ấy là một diễn viên đặc biệt tốt. Cục diện ngay lập tức xoay chuyển, mọi người trong phòng đều nhìn Lâm Mạn với vẻ mặt thương hại. Sắc mặt Lâm Mạn lúc trắng lúc xanh. Cố Tùy tiến cử Hứa Khuynh thì thôi đi, Tiêu Trọng đang cặp với cô ta cũng có phần, mà cô ta thì giống như thằng hề ngồi ở chỗ này mất hết cả mặt mũi. Đầu ngón tay cô ta nắm chặt lấy túi xách, run rẩy đến mức trắng bệch. Tiêu Trọng! Cô ta nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên một tiếng. Nhưng Tiêu Trọng cũng không thèm quay đầu lại nhìn Lâm Mạn, mà lúc này lại có nhiều người nhìn như vậy, cô ta muốn đi cũng đi không được. Hứa Khuynh nhìn biểu tình của Lâm Mạn, cảm thấy xem thế cũng đủ rồi. Tiêu Chính Minh nghe Cố Tùy và Tiêu Trọng nói như vậy, quay đầu nói với Hứa Khuynh, sáng ngày mai cô hãy đến văn phòng của tôi thử vai. Hứa Khuynh hoàn hồn, gật đầu cười nói, được, cảm ơn đạo diễn Tiêu. Điện thoại của cô đang để trên bàn bỗng nhiên vang lên. Thừa dịp mọi người đang nói chuyện hăng say, cô cầm lấy di động, cúi đầu xem thử. Là Cố Tùy gửi WeChat đến. Cố Tùy gửi, không thân lắm hở. Vậy tối hôm qua ai là người thở dốc trong ngực tôi? Hứa Khuynh không trả lời, nhấn tắt di động, nâng mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Cố Tùy dựa lưng vào ghế dựa. Bên cạnh là một nhà đầu tư khác đang nói chuyện. Anh buông điếu thuốc trên tay, ngón tay thon dài nâng ly rượu. Ánh mắt sắc bén, cười như không cười mà lắng nghe. Hứa Khuynh nhìn này mấy giây rồi thu hồi tầm mắt, xoay người nói chuyện phiếm với nhà sản xuất bên cạnh. Tới trung tuần, Lâm Mạn cuối cùng chịu hết nổi, cầm túi sách đi vào nhà vệ sinh xong cũng không thấy trở lại nữa. Tiêu Trọng không có đuổi theo. Có lẽ ở trong mắt Tiêu Trọng, Lâm Mạn bất quá chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Bữa tiệc tụ họp hôm nay cũng rất đơn giản, chỉ có ăn uống và nói chuyện. Hứa Khuynh trừ lúc đầu bị nhiều người chú ý ra, về sau đề tài cơ bản cũng không nằm trên người cô. Tiêu Chính Minh ngay từ đầu hỏi như vậy, chủ yếu để xác định xem người Cố Tùy tiến cử là Hứa Khuynh hay là Lâm Mạn. Ông ta cũng không muốn lãng phí thời gian với quá nhiều người. Xác định xong cũng đã thấy yên tâm hơn. Thỉnh thoảng chạm nhẹ ly rượu cùng Hứa Khuynh. Hứa Khuynh cũng rất hào phóng uống cạn. Cô và Cố Tùy ngoại trừ lúc đầu, về sau cũng không có giao tiếp nhiều. Thỉnh thoảng lúc cô uống rượu, ánh mắt của Cố Tùy sẽ quét tới, mang theo mấy phần thâm trầm. Lúc này Cố Tùy mới phát hiện, người phụ nữ này có thể uống, hơn nữa tửu lượng cũng rất tốt. Rất nhanh đã qua 3 tuần rượu. Đêm đã khuya, Hứa Khuynh ít nhiều cũng cảm thấy choáng váng. Cô cầm được túi sách đi vào thang máy cùng với nữ chế tác. Mọi người cũng lần lượt rời đi. Vài người bước vào thang máy. Cố Tùy đi cùng Tiêu Minh Chính. Lúc vào trong thang máy, liền đứng bên cạnh Hứa Khuynh. Tay anh cắm trong túi quần, đưa mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh. Thang máy đến lầu 1. Hứa Khuynh đứng phía trước nên đi ra cùng lúc với nữ chế tác. Cô vẫn như cũ, khéo léo duy trì vẻ tươi cười, đi về hướng cửa chính. Nhưng mà giày cao gót lúc này đã không nghe lời, hơi trẹo một chút. Một bàn tay to lớn đỡ lấy vai cô từ phía sau. Hứa Khuynh sửng sốt ngẩng đầu thì đối diện với cặp mắt của Cố Tùy. Cố Tùy cất giọng trầm thấp, ngồi xe của tôi. Giọng anh rất nhỏ, lời này chỉ có hai người bọn họ nghe được. Hứa Khuynh mím môi nhìn anh, sau đó tránh khỏi lồng ngực người nọ. Tiêu Chính Minh ở một bên hỏi, Hứa Khuynh, cô có sao không? Hứa Khuynh nhìn về phía Tiêu Chính Minh cười khẽ, gật đầu. Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận trẹo chân mà thôi. Vậy là tốt rồi, nhớ cẩn thận một chút. Tiêu Chính Minh thấy cô không có trở ngại thì yên tâm. Ở bữa tiệc rượu của bọn họ, mọi người đều nói chuyện hết sức bình thường. Đoàn người tiếp tục đi ra cửa, lần lượt lên xe. Hứa Khuynh đưa mắt nhìn ra phía sau rồi khẽ xoa xoa trán. Đầu óc lúc này đã choáng váng đến mức lợi hại. Cô bước xuống bậc thang, muốn đi tới chỗ xe bảo mẫu. Lúc này một chiếc Bentley màu đen chạy tới, dừng ở bên cạnh cô. Một bàn tay to từ phía sau ôm lấy eo Hứa Khuynh. Một tay mở cửa xe, một tay ấn eo cô vào trong. Hứa Khuynh ổn định chỗ ngồi xong, nâng mắt lên nhìn người kia. Cố Tùy đóng cửa xe, lấy vòng qua phía sau, mở rộng cổ áo, lên xe. Phanh, ghế sau an tĩnh. Lái xe đi, Cố Tùy nói. Trợ lý Trần lập tức khởi động xe. Hứa Khuynh xoa xoa trán, quay đầu nhìn về phía Tô Tuyết phía sau đang nhìn qua phía này. Hứa Khuynh lấy di động trong túi xách ra, gửi tin nhắn cho Tô Tuyết. Mọi người cứ về trước đi, em sẽ về trễ một chút. Được, chị nhìn thấy anh ta ôm em vào trong xe rồi nha. Thật là bá đạo mà. Vậy chị trở về trước, chuẩn bị sẵn canh giải rượu cho em. Không cần đâu, đợi em trở về rồi nói sau. Được. Hứa Khuynh buông di động. Bởi vì ngồi không quá thoải mái nên cô đành nằm dựa ra phía sau. Giày cao gót cô bị cởi ra. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Cố Tùy tiện tay ném điện thoại qua một bên, bắt lấy đôi chân của cô, cầm càng chặt. Anh tựa tay vào tay vịn nhìn cô hỏi, người tiến cử rõ ràng là tôi, tại sao lại không dám nói? Tới giờ hỏi tội rồi. Hứa Khuynh dứt khoát gác chân lên đùi anh, dù sao cũng bị kéo không thể đi được. Lại lừa nhác hỏi, vì sao phải nói như vậy? Cố Tùy híp mắt, em có biết đêm nay tôi tới bữa tiệc này để làm gì không? Hứa Khuynh nhớn mày. Cố Tùy nghiến chặt răng, nắm lấy chân trần của cô kéo về chỗ mình. Hứa Khuynh không kịp đề phòng nên ngã qua đây. Anh nâng cầm cô lên nói, tôi là vì muốn chống lưng cho em. Hứa Khuynh ngơ ngác mấy giây, sau đó lắc đầu. Thật ra thì cũng không cần thiết. Cố Tùy nặng nề mà nhìn cô, không nói một lời. Hứa Khuynh nói, anh chống lưng cho nhiều người như vậy, tôi cũng không cần. Ánh mắt Cố Tùy thâm trầm thêm mấy phần. Vậy em dự định xử lý như thế nào? Hóa giải cục diện làm khó dễ mà Lâm Mạn bày ra. Hứa Khuynh ngẩng đầu nhìn anh, chân mày mang ý cười, dáng vẻ thảnh thơi. Rất đơn giản, Tiêu Trọng là ông chủ của tôi chỉ cần đem anh ta ra làm bia đỡ đạn là được. Tôi có thể một mũi tên trúng hai đích, làm cho Lâm Mạn hiểu lầm. Trên thực tế, Cố Tùy kéo theo Tiêu Trọng xuống nước cũng là có chú ý này, làm cho Lâm Mạn hoảng hốt, sợ hãi. Không ngờ lại có cùng ý tưởng với cô, hai người cứ như vậy, không mưu mà hợp. Cố Tùy lại đen mặt, thà dùng đến Tiêu Trọng cũng không thèm nghĩ đến tôi sao? Hứa Khuynh mỉm cười không có trả lời. Cô khoác cánh tay lên cổ anh, kêu lên một tiếng, Cố Tùy. Rõ ràng là cô có hơi say, âm thanh dễ nghe hơn bình thường. Sắc mặt Cố Tùy vẫn khó coi như cũ. Anh không nói với Tiêu Chính Minh người tiến cử Hứa Khuynh là ai, chính là muốn chờ cô tự mình nói rõ. Nhưng ai ngờ cô không chỉ không hé lửa lời, còn dám nói không thân, hơn nữa còn tìm sẵn đường lui nếu bắt buộc phải nói, dùng đến Tiêu Trọng. Sao vậy? Hứa Khuynh cúi người dựa vào lồng ngực anh. Cố Tùy ôm cái eo thon của cô, rũ mắt nhìn cô. Đối diện lẫn nhau, trong ánh mắt kia của Hứa Khuynh, trừ tình dục cùng cảm giác say rượu ra thì cái gì cũng không có. Giống như là đổ lên đầu Cố Tùy một thùng nước lạnh. Tối hôm qua anh vốn cho rằng cô đã động tình. Sao thế? Hứa Khuynh lại nhẹ nhàng hỏi tiếp. Cố Tùy nhìn cô hồi lâu, Hứa Khuynh híp mắt, thân người muốn tránh ra. Không làm thì thôi, đưa tôi trở về. Lời còn chưa dứt, Cố Tùy đã dùng sức ôm người lại, đầu ngón tay mở nút áo sơ mi, cúi đầu lấp kín môi cô, trực tiếp ôm cô đặt lên đùi mình. Tối hôm qua không có thành việc nên hôm nay Hứa Khuynh phá lệ có cảm giác. Cô ôm lấy cổ anh, lại ngẩng cổ cùng anh liều mạng mà triền miên. Kỹ thuật hôn của người đàn ông này quả thật quá tốt. Hứa Khuynh thành thật làm theo nội tâm cùng khát vọng của mình. Xe rất nhanh đã đến Kỳ Lân Sơn Trang. Cửa xe mở ra, người đàn ông vóc dáng cao lớn ôm Hứa Khuynh xuống xe. Trợ lý Trần lập tức theo sau nhấn nút thang máy, sau đó đứng nép một bên. Đến trên lầu, cửa phòng vừa mở, Hứa Khuynh thẳng tay bị ném ở trên giường. Đầu cô có hơi choáng váng, tìm cách mà ngồi dậy. Cố Tùy cúi người lại lần nữa lấp kín môi cô. Hứa Khuynh ngửa cổ, cảm thấy có hơi khó chịu. Bàn tay to lớn của Cố Tùy mang theo một chút ấm áp, cầm lấy sau gáy cô. Chỉ chốc lát sau, bên trong căn phòng tối tăm là cảnh tượng phập phồng ẩn hiện. Màn cửa thỉnh thoảng lay động, mơ hồ hiện ra bóng dáng hai người. Đêm khuya thanh vắng, không ai biết mệt mỏi. Hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nghe như là tiếng châu chấu. Tiếp đó cửa phòng bị gõ vang, tiếng động rất lớn. Thần trí của Hứa Khuynh đã không còn rõ ràng. Cô cầm lấy gối che chính mình lại. Cố Tùy híp mắt, dừng hôn. Mồ hôi trên trán nhỏ giọt rơi xuống, lại cầm lấy gối ra, tiếp tục hôn xuống. Hứa Khuynh nói, cửa phòng sắp mở rồi, anh mau đến xem thử đi. Sắc mặt Cố Tùy trở nên khó coi. Anh tùy tiện mặc quần dài vào, đi ra phía cửa. Vừa mở cửa ra, bên ngoài là cảnh tượng trợ lý Trần đang lôi kéo cánh tay Ngô Thiến. Ngô Thiến không dẫn theo vệ sĩ, trên mặt cô mang đầy sát ý như một nữ chiến binh sắp ra chiến trường. Nhưng khi nhìn thấy quần áo hỗn loạn trên người Cố Tùy cùng với biểu cảm âm trầm trên mặt anh, vẻ mặt chồng chất sát khí đó của cô nhanh chóng sụp đổ, đổi thành một khuôn mặt đầy nước mắt. Cố Tùy không hề có ý che giấu, áo sơ mi chưa cài hết nút, trên cổ và trước ngực đầy dấu hôn, càng không nói tới trên người mang theo mùi hương của người phụ nữ khác. Anh, trong phòng anh thật sự có người. Trong mắt Cố Tùy mang theo âm lãnh, không muốn tiếp tục kiên nhẫn. Ngô Thiến, em nên cảm thấy may mắn vì anh không đánh phụ nữ. Ngô Thiến run rẩy cả người, cô sợ hãi ánh mắt đó. Anh chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy mà nhìn cô. Ngô Thiến còn có ý định nhìn vào trong phòng, cô muốn nhìn xem một chút rốt cuộc người phụ nữ trong phòng là ai. Giọng cô run run. Nhưng anh cho em vào danh sách đen rồi, anh cũng không thèm giải thích lấy một lời. Cố Tùy cười nhạt, từ trên cao nhìn xuống Ngô Thiến. Anh cần phải giải thích với em ư? Anh chưa từng nói qua hay sao? Anh chỉ xem em như con gái của bạn tốt mà thôi. Lại nhìn về phía trợ lý Trần, giấy hôn thú của tôi đâu? Trợ lý Trần nói, ông chủ, ngài có muốn đi hỏi vị kia một chút, xem cô ấy có muốn giữ giấy hôn thú hay không? Tôi cũng không có tìm được, trong nhà của dì cũng không có. Giấy hôn thú? Ngô Thiến sợ hãi hét lên. Giấy hôn thú gì chứ? Cái gì? Sao anh lại có giấy hôn thú? Trợ lý Trần thấp giọng nói với Ngô Thiến, ông chủ nhà tôi đã kết hôn rồi, hơn 3 năm. Ngài ấy lúc trước quả thật đã làm theo lời ba cô nhờ cậy nên mới chiếu cố cô.

lúc tối qua. Hứa Khuynh híp mắt, vài giây sau cô lại uống một ngụm cà phê. Loáng thoáng có ấn tượng, lúc ấy có phải cô đang ở đó hay không? Bởi vì đêm đó Cố Tùy quá cản rỡ trên thân thể cô chịu không nổi, anh ta là xuống lầu lấy giúp cô một ít thuốc bôi. Là như thế này sao? Hứa Khuynh suy nghĩ, có lẽ không phải. Cô cũng lười hỏi Ngô Thiến thêm chi tiết khác, dù sao cũng không có liên quan đến mình. Ngô Thiến chống cằm nhìn Hứa Khuynh. Cô thật là trắng đó nha, tôi thật sự không có ai để trò chuyện. Liền nghĩ tới cô đang đóng phim ở đây nên mới tới tam ban, thuận tiện tâm sự cùng cô. Cô và WeChat của cô đúng là lạnh lùng như nhau, đều không trả lời tôi. Hứa Khuynh cười cười, là do cô cư xử giống như đã quá thân thiết. Sau khi thêm WeChat với cô thì nhờ cô giúp trông chừng Cố Tùy. Được rồi, hiện tại còn chạy tới đây thăm bàn. Cùng cô nói này nói kia, đầu óc Hứa Khuynh có hơi đau rồi. Lúc này Tô Tuyết đi tới, đưa điện thoại cho Hứa Khuynh. Em và Trương Thuần đã lên hot tìm kiếm rồi, châu bò thật đó, là do miếng dán giữ ấm kia. Hứa Khuynh vừa nghe liền cầm lấy di động, mở Weibo ra xem. Tiêu đề: Trương Thuần tặng Hứa Khuynh miếng dán giữ ấm. Ở dưới bình luận hoảng loạt: À, Trương Thuần đúng là chu đáo, còn chuẩn bị cả miếng dán giữ ấm cho Hứa Khuynh. Thuần Khuynh CP muôn năm, hai người mới xứng là xứng đôi nhất. Cảm giác bọn họ đứng chung một chỗ bong bóng, hương phấn cũng đều ở đó. À, nói thật, Hứa Khuynh chính là đứng với ai cũng có cảm giác CP. Câu này tôi ghi ở chỗ này, ai cũng không được phản bác. Ngô Thiến lập tức thăm dò, nói: Hứa Khuynh, cô đến cùng là thích ai nhất? Dù sao cô cũng có nhiều CP như vậy. Hứa Khuynh cười nói: Cô đoán xem. Ngô Thiến nói: Tôi cảm thấy cô và Trình Tầm tương đối xứng đôi. Tô Tuyết ở bên nhịn cười, đánh giá vị thiên kim đại tiểu thư này, phát hiện rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ đáng yêu. Di động của Hứa Khuynh lại vang lên, cô nhìn thử là Cố Tùy gọi đến. Hứa Khuynh mím môi trực tiếp tắt máy. WeChat cũng theo sát vang lên. Hứa Khuynh đứng lên mở ra xem. Cố Tùy nhắn: Kết thúc công việc chưa? Tôi đến đón em. Không cần, không muốn gặp anh. Xe Bentley màu đen dừng ở cửa của cao ốc trung tâm. Trợ lý Trần nắm lấy vô lăng, thông qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông cao lớn ở ghế sau. Ông chủ, chúng ta xuất phát chưa? Cố Tùy nới lỏng cổ áo, mắt nhìn màn hình di động. Cô ấy gửi tin nhắn WeChat kiểu đó, ý cự tuyệt đã hết sức rõ ràng. Không được ông chủ trả lời, trợ lý Trần theo bản năng mà nhìn về phía máy tính bảng đặt trên ghế phụ. Giao diện máy tính bảng đang dừng ở hot tìm kiếm Weibo. Trương Thuần tặng Hứa Khuynh miếng dán giữ ấm. Trợ lý khẽ thở dài một hơi, lại nhìn về phía ông chủ nhà mình. Cố Tùy rũ mắt, cũng chăm chú nhìn hot tìm kiếm trên màn hình bảng máy tính. Giọng nói trầm thấp vang lên: Đi, đến hiện trường quay chụp của cô ấy. Vâng. Xe lập tức được khởi động. Đèn đường nghiêng nghiêng dọi vào trong xe, tựa như cắt vào mặt mày, làm cho khuôn mặt người nọ càng thêm sắc bén. Khỉu tay của Cố Tùy đặt trên vách xe, chống ở khóe môi. Cho dù cô tỏ ý không muốn nhìn thấy anh vẫn cứ muốn đi. Anh muốn đến hiện trường nhìn thử, rốt cuộc cô và Trương Thuần có bao nhiêu ngọt ngào. Hay là do người phụ nữ này ở đó mập mờ cùng với Trương Thuần, nên tạm thời mới không muốn nhìn thấy anh. Cằm Cố Tùy càng chặt, đôi mắt híp lại. Vài giây sau, anh lấy một điếu thuốc, cúi đầu mồi lửa rồi chậm rãi mở hạ cửa sổ xe để khói thuốc từ cửa sổ bay ra ngoài. Trợ lý Trần nương theo đèn đường đỏ hồng nhìn ông chủ nhà mình dưới hàng ghế sau. Tuy ngày ấy không thể hiện, kỳ thật cậu ta vẫn nhìn ra được. Trong cuộc săn đuổi này, ông chủ sớm đã là một bại tướng. Chậc chậc. Khu vực mà Hứa Khuynh đang quay chụp cách đây không xa, bởi vì toàn bộ cốt truyện của Cổ Thần chủ yếu nằm ở trung tâm tài chính, mà bản thân nơi này đã có sẵn bầu không khí tài chính. Rất nhanh xe đến hiện trường quay chụp. Chỗ này còn có rất nhiều fan, không biết là của Hứa Khuynh hay là Trương Thuần. Cả một đám người đều đang cầm điện thoại chụp ảnh. Trợ lý Trần dừng xe nói: Ông chủ, bên ngoài có rất nhiều fan. Đầu ngón tay Cố Tùy nhẹ nhàng bóp nát tàn thuốc. Ừ một tiếng. Anh đẩy cửa xe ra, bước chân xuống, đi vào khu vực quay chụp. Liếc mắt liền nhìn thấy Hứa Khuynh đang ngồi trên ghế dài, bên cạnh cô còn có thêm Ngô Thiến. Mi tâm Cố Tùy nháy mắt dựng đứng lên. Lúc này Hứa Khuynh muốn chờ Tô Tuyết đi lấy hộ áo. Dư quang đã quét tới người đàn ông cao lớn cách đó không xa. Hứa Khuynh kinh ngạc, theo phản xạ mà liếc nhìn Ngô Thiến vẫn đang ôm điện thoại gõ chữ, hơn nữa còn bận vơ vét đồ ăn khuya. Cô nàng vốn dĩ đã trông có chút ngây thơ, lúc này đây thoạt nhìn lại càng thuần khiết vô hại. Hứa Khuynh mấp máy môi, cầm lấy di động đặt bên cạnh, sau đó dùng ánh mắt bảo Cố Tùy xem di động. Một bàn tay Cố Tùy cắm chặt túi quần, từ từ lấy trong túi di động ra. Hứa Khuynh nhanh tay gõ chữ: Tôi đã nói là không muốn gặp anh. Cố Tùy thấy mấy chữ này, cằm căng chặt, không trả lời mà trực tiếp gọi điện thoại cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh sửng sốt, nắm chặt điện thoại, ngay sau đó thừa dịp Ngô Thiến tập trung tinh thần xem điện thoại, đi ra xa một chút, đến nơi an toàn mới dám nghe máy. Cùng Cố Tùy ở phía xa nhìn nhau. Cố Tùy mặc áo sơ mi màu đen cùng với quần dài, lúc này đang đứng ở bậc thang đằng trước, dáng người cao lớn, tuấn lãng. Không ít fan hâm mộ bên kia chú ý đến bên này, tuy rằng mấy cô ấy không thấy rõ diện mạo Cố Tùy. Sau khi nhận điện thoại, giọng nói trầm thấp của Cố Tùy bên kia vang lên. Vừa lúc Ngô Thiến đang ở đây, tôi đưa em đi ăn khuya, sẵn tiện nói với cô ấy một tiếng, em là vợ của tôi. Hứa Khuynh nhìn người đàn ông này, cười nhẹ một tiếng. Tôi mà là vợ gì của anh chứ? Cố Tùy nhìn về phía Hứa Khuynh nói, giấy hôn thú của chúng ta vẫn có hiệu lực. Hứa Khuynh hỏi, có hiệu lực hay không, Cố Tổng anh không rõ sao? Từ lúc hai người lãnh chứng cho tới nay, trừ một cuộc giao dịch bên ngoài ra, cả hai căn bản không có ở chung một chỗ. Đây tính là hôn nhân gì chứ? Đây coi là có hiệu lực sao? Trong lòng Cố Tùy cũng biết rõ ràng, sắc mặt anh trầm xuống mấy phần. Hứa Khuynh ngay sau đó lại nói tiếp, Cố Tổng quay về tự mà hẹn Ngô Thiến tiểu thư đi. Còn nữa, anh nhớ phải giữ bí mật về giấy hôn thú của chúng ta. Sống đến từng này tuổi, Cố Tùy chưa bao giờ bị người khác uy hiếp, mà lời này của Hứa Khuynh chính là một muốn uy hiếp anh. Sắc mặt Cố Tùy càng trầm hơn. Anh đột nhiên cắn răng, Hứa Khuynh, em đối với sự tình phát sinh giữa chúng ta trong khoảng thời gian này không để trong lòng một chút nào hay sao? Vài phần nghẹn ngào, vài phần trầm thấp, còn có vài phần bất lực. Hứa Khuynh nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay mảnh khảnh rơi hơi cong xuống. Bên kia ánh mắt người đàn ông lạnh lùng lại mang theo lệ khí. Hứa Khuynh nhấp môi dưới lạnh đạm nói, bạn giường chính là bạn giường, nói đến tình cảm làm gì chứ? Nháy mắt sắc mặt Cố Tùy càng thêm âm lãnh. Được lắm, hay cho hai chữ bạn giường. Mỗi một chữ giống như phun ra từ kẽ răng. Hứa Khuynh không nói thêm lời nào, lập tức cúp điện thoại. Cố Tùy cũng buông di động, nhấn tắt màn hình. Anh lại nhìn cô thêm mấy lần rồi xoay người rời đi. Trợ lý Trần nhìn ông chủ nhà mình đen mặt trở về, nhanh chóng chạy đi mở cửa xe. Cố Tùy ngồi vào ghế sau, hung hăng nới lỏng cổ áo, cả người âm trầm như bóng ma. Anh lấy giảm điếu thuốc mồi lửa, không hút, chỉ là để thưởng thức. Đầu ngón tay khẽ chuyển động, lái xe đi. Trợ lý Trần sửng sốt, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Hứa Khuynh. Cô đang đứng tại chỗ mặc áo khoác, cũng không biết lúc này đã xảy ra chuyện gì. Trợ lý chưa có thể khởi động xe. Những fan hâm mộ bên ngoài kỳ thật cũng không nhìn thấy cái gì bên trong, chỉ nhìn chằm chằm theo đuôi xe của người đàn ông vừa mới trở ra và khẽ nghị luận. Người đàn ông có vẻ đẹp trai nha. Anh ta tới đây tìm ai nhỉ? Có phải là tìm cô gái bên cạnh Hứa Khuynh hay không? Có cảm giác là không phải đến tìm Hứa Khuynh. Nếu như đúng là tới tìm Hứa Khuynh thật, vậy thì quá là đặc sắc. Có điều đoàn phim cũng có không ít nữ diễn viên mà. Nói tới, mấy cô cũng không thấy được diện mạo của anh ta. Cách xa như vậy, nhìn thế nào được chứ? Anh ấy rất rõ ràng có thể ra vào đoàn phim, không giống như chúng ta còn bị vây quanh. À, có điều chỉ nhìn dáng người đều khẳng định rất tuấn tú, áo sơ mi đen tuyệt đẹp. Tôi đoán hẳn là tới tìm cô gái bên cạnh Hứa Khuynh, bởi vì cô nàng kia là một thân mặc toàn hàng hiệu, vừa nhìn liền biết cùng một tầng lớp với người đàn ông kia. Hứa Khuynh là người của Trương Thuần nhà tôi. Tiếng xì xầm bên ngoài làm cho Ngô Thiến chú ý đến. Cô nàng vừa quay đầu liền mơ hồ thấy được chiếc xe quen thuộc. Ngô Thiến kinh ngạc, lập tức nhảy khỏi ghế dài đuổi theo, còn muốn gọi điện thoại cho Cố Tùy. Kết quả mới phản ứng lại, bản thân vừa bị kéo vào danh sách đen, vì thế chỉ đành gọi cho trợ lý Trần. Trợ lý Trần ở đầu dây bên kia nhìn thấy người gọi đến thì kinh ngạc, vốn định cắt đứt, lúc sau nghĩ đến tính tình dễ xúc động của Ngô Thiến nên chỉ đành bắt máy. Ngô Thiến ở bên kia dậm chân nói, Trần Thuận, em nhìn thấy chiếc xe của các anh, hai người đến đoàn phim làm gì vậy? Trợ lý Trần giật mình nhỏ giọng nói, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Em muốn gặp Cố Tùy. Ngô Thiến ở đầu bên kia vẫn tiếp tục kêu la, làm trợ lý Trần chỉ muốn lập tức tắt máy. Cậu ta chần chờ một lát rồi nhìn về phía Cố Tùy nói, ông chủ, ngài cũng muốn gặp Ngô Thiến tiểu thư hay không? Có một số việc cũng cần nói rõ ràng. Cố Tùy đảo mắt liếc trợ lý Trần một cái, hồi lâu giọng nói trầm thấp vang lên, quay trở lại đón cô ấy đi. Trợ lý Trần nói, vâng. Vì thế Ngô Thiến đang đứng bên này dậm chân thì nhìn thấy chiếc Bentley màu đen nọ cứ thế quay lại. Cô nàng vui vẻ nhìn về phía Hứa Khuynh nói, lúc nãy xe của Cố Tùy đến phim trường, anh ấy nói là đi ngang qua. Tôi đã gọi trợ lý của anh ấy quay lại đón nên không thể đi ăn khuya cùng cô được. Như vậy đi, tôi giúp cô đặt đồ ăn bên ngoài, trực tiếp đưa đến khách sạn cho cô, có được không? Hứa Khuynh đã mặc xong áo khoác, động tác của mấy ngón tay chợt dừng lại. Ngay sau đó cô nhìn Ngô Thiến cười nói, không cần đâu, cô mau chóng trở về đi, đã trễ như thế này, cẩn thận bị lừa mất. Tôi mới không có đâu, tôi diễn kịch, rất giỏi đó nha. Lần sau tôi lại sẽ đến đây tham ban. Ngô Thiến nói xong thì cầm theo túi sách, đi vòng qua ghế dài, vẫy tay tạm biệt Hứa Khuynh. Hứa Khuynh mỉm cười nhìn theo cô nàng. Mà ở phía xa, chiếc xe Bentley màu đen an tĩnh đậu lại. Người đàn ông ngồi trên ghế sau trầm mặc, đôi mắt xuyên qua cửa sổ mà nhìn người phụ nữ cao gầy xinh đẹp lại đang mỉm cười kia. Bóng dáng Ngô Thiến ngày càng gần, cô nàng duỗi tay kéo cửa ghế sau ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc lại còn có 10 phần áp bức của người nọ. Ngô Thiến lập tức sửng sốt, cô tùy lạnh đạm nói, ngồi ghế phụ. Ngô Thiến mím môi có chút tủi thân, vâng. Sau đó đóng cửa xe, vòng lên ghế phụ. Trợ lý Trần quay qua gật đầu với Ngô Thiến. Ngô Thiến vẫn rất tủi thân. Thật ra cô cũng đoán được vị trí bên cạnh Cố Tùy là để dành cho ai. Khẳng định là để dành cho người phụ nữ kia. Ngô Thiến cắn răng, xe lại khởi động. Cô nàng quay đầu lại nhìn về phía Cố Tùy. Cố Tùy đang nhìn ra bên ngoài. Nhìn theo phương hướng đó chứ là hướng của Hứa Khuynh. Ngô Thiến hoảng hốt trong lòng, đột nhiên hỏi, Cố Tùy, anh thật sự là đi ngang qua bên này sao? Trợ lý Trần theo bản năng muốn trả lời thay Cố Tùy. Người đàn ông cao lớn ngồi ghế sau bất ngờ lên tiếng, không phải, là tới thăm ban. Trái tim trong lồng ngực Ngô Thiến muốn nhảy ra ngoài, đáp án đã hết sức rõ ràng. Cô cũng không dám hỏi tiếp. Cố Tùy thu hồi tầm mắt, đầu ngón tay xoa xoa trán, ngữ khí trầm thấp, tới thăm chị dâu của em. Ngô Thiến trợn mắt, rồi nước mắt như cứ chờ sẵn lại bắt đầu rơi xuống. Tô Tuyết cũng nhìn thấy Ngô Thiến lên xe của Cố Tùy. Cô theo bản năng nhìn về phía Hứa Khuynh, bước lại gần hỏi, lúc nãy Cố Tùy không phải đến tìm em sao? Thế quái nào lại thành đến đón Ngô Thiến? Hứa Khuynh cài áo khoác, cầm bình giữ nhiệt cùng di động, mắt nhìn theo hướng chiếc xe Bentley kia rời đi, cười nói, có khả năng chính là thật sự chỉ đến đón Ngô Thiến. Thật sự? Tô Tuyết hỏi lại. Hứa Khuynh cười cười không trả lời, đi về phía xe bảo mẫu. Tô Tuyết lập tức gọi người khác đi. Trương Thuần ở phía sau cười hỏi, Hứa Khuynh, cùng đi ăn khuya không? Hứa Khuynh nghe xong xua tay, giảm béo. Đạo diễn lập tức nói, giảm béo gì chứ, hiện tại vừa lúc Trương Thuần mời khách, đi thôi. Tô Tuyết mỉm cười chọc Hứa Khuynh, nghe nói bọn họ muốn đi ăn đồ nướng, chỗ này có một nhà hàng đồ nướng đặc biệt ngon, cùng đi đi. Hứa Khuynh ngẫm nghĩ, được thôi. Cuối cùng 1/3 người trong đoàn làm phim đều đi. Hứa Khuynh vừa vặn ngồi cùng bàn với Trương Thuần. Tô Tuyết rót cho Hứa Khuynh một ly coca. Hứa Khuynh dựa lưng vào ghế dựa xem điện thoại, sau đó lơ đãng mà nhìn thấy trên vòng bạn bè 10 phút trước là của Ngô Thiến đăng. Cô nàng đứng trước cửa một nhà hàng sushi đi mua đồ ăn khuya. Bức ảnh là ảnh selfie, phía sau còn có một chiếc xe Bentley màu đen đang đậu. Ngô Thiến viết, mua thức ăn đêm, rồi hình mặt cười. Hứa Khuynh thả like cho cô nàng. Ngô Thiến lập tức gửi tin nhắn hỏi thăm, Khuynh Khuynh, cô có muốn đồ ăn khuya không? Hứa Khuynh nhìn vài giây mới trả lời, đi ra ngoài ăn đồ nướng. À, mọi người lại đi ăn xiên nướng sao? Ở chỗ nào vậy? Ăn sushi của cô đi. Ai mời khách thế? Là cô hả? Trương Thuần mời. Nhắn xong tin này, Ngô Thiến bên kia cũng không hỏi nhiều nữa. Hứa Khuynh buông di động, liếc mắt thấy mọi người đều đang đổi sang uống bia. Cô gõ gõ mắt bàn nói, tôi cũng muốn uống bia. Đạo diễn Lâm liếc mắt nhìn Hứa Khuynh, uống rượu cùng tôi đi, bọn họ không uống cái này. Hứa Khuynh lấy cái chén nhỏ đẩy qua cho đạo diễn Lâm, tới đi. Trương Thuần lập tức nói, Hứa Khuynh, có thể uống được nó không? Hay chỉ là uống bia thôi? Đạo diễn cười nói, cậu đừng có mà xem thường Hứa Khuynh. Nói xong liền rót cho Hứa Khuynh nói, ngoài công việc ra cũng cần phải thư giãn một chút, khá tốt. Đồ nướng và rượu chính là sự kết hợp tuyệt vời nhất. Hứa Khuynh một bên uống rượu, một bên nghe mọi người nói chuyện phiếm. Cô chống tay lên trán, mặt mày buông xuống. Trong đầu ngẫu nhiên hiện lên lời nói của Cố Tùy đêm nay. Cô khẽ cười, như có như không trào phúng. Bất chi bất giác đã uống không ít rượu xuống bụng. Tô Tuyết thấy thế vỗ vỗ lên bả vai Hứa Khuynh, đừng uống nhiều như vậy nữa. Hứa Khuynh cười nói, không nhiều đâu. Bên kia Ngô Thiến dắt theo trợ lý Thuần đi mua sushi. Vừa trở lại trong xe, cô nàng uống một ngụm trà sữa, hỏi trợ lý ăn chung không. Cậu ta chỉ im lặng lắc đầu. Ngô Thiến lại suy nghĩ một chút, rồi quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn ngồi ghế sau. Cô nàng trần chờ một lát, mang theo ý thăm dò, bởi vì anh vừa mới không xác minh nói người phụ nữ kia là Hứa Khuynh. Ngô Thiến mím môi nói, đoàn phim cổ thần đi ăn khuya là do Trương Thuần mời khách, Hứa Khuynh cũng có đi. Cố Tùy bắt chéo chân dài, khóe môi cắn một điếu thuốc, quét mắt qua đây, nhướng mày, thì sao? Ngô Thiến nghĩ, vậy rút của người anh lấy có phải là Hứa Khuynh hay không? Đêm nay Hứa Khuynh có phần buông thả, uống không ít rượu trắng, cuối cùng có hơi choáng váng. Tô Tuyết ở bên cạnh lải nhải, đã bảo đừng uống quá nhiều, còn uống nhiều như vậy. Hứa Khuynh cười cười, bám vào người Tô Tuyết đứng lên. Mà xung quanh trừ nhân viên công tác ra còn có fan hâm mộ. Những fan hâm mộ này là đi theo bọn họ đến đây. Trương Thuần thấy thế, theo bản năng muốn đỡ lấy Hứa Khuynh. Tô Tuyết lập tức ngăn chặn cánh tay Trương Thuần. Anh ta sửng sốt, cười gượng thu hồi cánh tay. Hứa Khuynh đứng vững vàng, ôm cánh tay Tô Tuyết nói, đi thôi. Tô Tuyết ừ một tiếng, đỡ Hứa Khuynh đi đến chỗ xe bảo mẫu. Vừa nãy Trương Thuần muốn đỡ nhưng bị chị cự tuyệt. Hứa Khuynh gật đầu nói, đã biết, cự tuyệt là đúng rồi. Tô Tuyết đỡ Hứa Khuynh vào trong xe, nhóm trợ lý cũng đi theo. Nhà tạo mẫu cũng uống không ít nên có hơi say. Tô Tuyết đóng cửa xe xong, rót cho Hứa Khuynh một ly nước ấm. Hứa Khuynh uống xong, Tô Tuyết lại tiếp tục lải nhải. Xào CP thì cứ xào, nhưng mà đối với mấy cái nam diễn viên này, bình thường là vẫn không nên có liên hệ. Hứa Khuynh cười nói, em cơ bản không có liên hệ với bọn họ. Ừ, có điều nếu em thực sự có người thích, cứ việc nói với chị. Đã biết. Tô Tuyết suy nghĩ, nhìn Hứa Khuynh thấp giọng hỏi, quan hệ của em với Cố Tùy bây giờ còn tốt, không tính giờ hơi anh ta sao? Không thích anh ta cũng không sao. Dù sao người cũng đã ngủ qua, dựa hơi xong rồi, Thành Đỉnh Lưu lại nói. Hứa Khuynh xoa xoa trán, tựa lưng vào ghế lắc đầu. Không cần, em chỉ muốn hưởng lợi từ thân thể anh ta. Thôi được. Xe bảo mẫu rất nhanh đã đến khách sạn, đoàn người dắt díu nhau lên lầu. WeChat của Tô Tuyết vang lên, cô lấy di động ra xem, là trợ lý của Cố Tùy. Trần Thuận gửi tin nhắn đến. Ông chủ nhà tôi có cái nút áo hình như bị rơi trong phòng Hứa Khuynh, nhờ cô tìm giúp. Ông chủ nhà cậu đã làm gì vào trong phòng của Hứa Khuynh nhà tôi đâu? Lần trước chỉ đến đưa bữa sáng có một lần. À đúng vậy, tôi quên mất, mọi người về đến khách sạn rồi sao? Về rồi. Gửi xong tin này, Tô Tuyết hơi kinh ngạc phát hiện hình như bản thân vừa mới rơi vào bẫy dập. Đã trễ thế này mà Trần Thuận hỏi như vậy để làm gì chứ? Tô Tuyết lập tức đưa điện thoại cho Hứa Khuynh xem. Em cảm thấy anh ta có ý gì? Hứa Khuynh có hơi đau đầu, cô nhìn về phía màn hình di động. Lát sau, cậu ta là đang thăm dò xem chúng ta có khách sạn không. Tô Tuyết lẩm bẩm, mẹ nó, quá là thâm độc. Một lúc sau, Hứa Khuynh cảm thấy thoải mái hơn một ít, liền đi tắm rửa. Tô Tuyết cũng không ở lại quấy rầy cô, nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi. Hứa Khuynh tắm xong cũng hơn 2 giờ sáng, cô nhịn xuống từng cơn váng đầu, nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Khuynh nhận được tin nhắn của Ngô Thiến gửi đến. Ngô Thiến gửi hình ảnh. Tôi về đến Lê Thành đây. Ảnh chụp cô nàng ngồi trong khoang hạng nhất, bên cạnh loáng thoáng bóng dáng một người đàn ông. Hứa Khuynh nhìn hình ảnh một lát mới soạn tin nhắn trả lời, ừ. Sau đó liền buông di động đi rửa mặt. Kế tiếp một đoạn thời gian, tiến độ quay chụp cổ thần cũng nhanh hơn rõ rệt. Ba người Giang Khiêm, Trương Thuần và Hứa Khuynh diễn cảnh tình cảm đặc biệt, xuất sắc. Mặt khác, cốt truyện về nguy cơ tài chính cũng được quay chụp rất khá. Lúc trước khi Hứa Khuynh quay truyền hình, hoàn toàn không thể đem đến cho cô cảm giác nhập tâm như lúc này. Có một khoảng thời gian dài, cô nhìn Trương Thuần đều thấy anh ta đang mỉm cười. Trương Thuần nhìn thấy Hứa Khuynh cũng đang cười. Rất nhiều fan hâm mộ đến thăm ban, còn quay phim chụp ảnh không ít, nên fan CP của hai người càng ngày càng nhiều. Tô Tuyết lau mồ hôi cho Hứa Khuynh nói, lần đầu tiên em thấy đóng phim mà có trạng thái như vậy. Quả nhiên là nên hợp tác với đạo diễn tốt và cùng kịch bản tốt. Hứa Khuynh cười, cốt truyện của bộ truyện điện ảnh này khá xuất sắc. Không thì lãng phí cuộc đời này. Mặc kệ bộ này cuối cùng có đem đến cho cô bất cứ thành tựu nào hay không, nó vẫn là một bộ điện ảnh tốt. Tô Tuyết xem laptop nói, thu xếp thời gian về Lê Thành một chuyến, chúng ta còn cần chụp hai cái đại ngôn. Ừ. Tô Tuyết đóng laptop lại, chần chờ một lúc nói, hình như đã lâu rồi em không gặp mặt Cố Thủy. Hứa Khuynh dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ sát mặt đất, dừng một chút lại nói, có lẽ đã rất lâu rồi. Tô Tuyết liếc nhìn đồng hồ đeo tay, một tháng bắt đầu từ mùa đông. Lần cuối cùng gặp mặt đó chính là lúc Ngô Thiến đến chỗ Hứa Khuynh thăm ban. Lúc sau Hứa Khuynh bận tối mặt tối mũi, Cố Tùy cũng không có qua đây nữa. Không lẽ hai người chia tay rồi sao? Tô Tuyết hỏi. Hứa Khuynh liếc Tô Tuyết một cái nói, cũng chưa có nói gì, làm sao mà chia tay? Cũng đúng. Có điều nghe nói gần đây Lăng Thịnh có rất nhiều động thái, bọn họ thu mua cổ phiếu của Đồng Dịch. Ông chủ bên Đồng Dịch còn nói muốn đạp đổ Lăng Thịnh. Tin tức này hôm qua vừa được công bố, dường như còn lên cả hot tìm kiếm. Có người hình dung Cố Tùy chính là một con sói cắn người. Cách mấy ngày, Hứa Khuynh xin đạo diễn Lâm nghỉ một tuần, sau đó cùng với Tô Tuyết về Lê Thành quay chụp Đại Ngôn. Lê Thành so với Hải Thành thì ấm áp hơn một chút. Vừa xuống máy bay, Hứa Khuynh liền chạy đến công ty nhãn hiệu Đại Ngôn, quay chụp xong, mới mở cửa lại xe, đã nghe Tô Tuyết nói. Tiêu Tổng tìm em, nói đêm nay công ty có tổ chức liên hoan, muốn em tham gia. Hứa Khuynh nhớn mày, liên hoan công ty ư? Tô Tuyết nói, đúng vậy, chị có cảm giác anh ta có lời muốn nói với em. À, được. Vậy bây giờ lên đường đi. Tô Tuyết bảo tài xế lái xe, đến địa chỉ Tiêu Trọng đưa. Hứa Khuynh mặc một chiếc váy dài màu đen, là của nhãn hiệu tài trợ. Cô khoác bên ngoài áo bước xuống xe, đi lên bậc thang. Tiêu Trọng đặt một phòng bao. Còn Hứa Khuynh đẩy cửa đi vào. Bên trong có mấy nữ diễn viên của công ty. Tiêu Trọng ngồi ở bên trong cùng. Hứa Khuynh nhìn thoáng qua, không thấy Lâm Mạn. Trợ lý của Tiêu Trọng đi tới dẫn Hứa Khuynh đến chỗ ngồi, cũng chính là bên cạnh Tiêu Trọng. Hứa Khuynh nhớn mày, dẫm lên giày cao gót đi qua. Trợ lý kéo ghế dựa ra cho Hứa Khuynh. Tiêu Trọng thưởng thức ly trong tay xong, lại liếc nhìn cô một cái. Đập vào mắt là dáng người cao gầy của cô, đường nét trên khuôn mặt tinh xảo, diễm lệ lại phóng khoáng. Ngồi đi. Hứa Khuynh ngồi xuống nói, Tiêu Tổng đêm nay thật có hứng thú. Cũng được thôi, rót rượu cho cô ấy đi. Tiêu Trọng ra lệnh cho trợ lý. Trợ lý khom lưng rót cho Hứa Khuynh nửa ly rượu. Nhân thủ mã. Hứa Khuynh ngửi mùi rượu cười nói, Tiêu Tổng, ngày mai tôi còn phải chụp Đại Ngôn, không thể uống say được. Tiêu Trọng cười cười, không có việc gì, tửu lượng của cô không phải là khá tốt sao? Hứa Khuynh hít mắt. Tiêu Trọng đã nâng ly rượu lên muốn kính Hứa Khuynh. Đầu ngón tay Hứa Khuynh nắm chặt ly rượu, sau đó cùng Tiêu Trọng chạm ly. Lại nghe anh ta nói, uống cạn đi, tôi muốn nhìn xem thực lực của cô tới đâu. Hứa Khuynh kề môi lên rượu, giây tiếp theo một ngụm uống cạn. Uống xong cô buông ly rượu, nhưng trợ lý lại thuận thế rót thêm. Hứa Khuynh lẳng lặng lấy di động ra, muốn gửi tin nhắn cho Tô Tuyết, lại đột nhiên bị Tiêu Trọng phát hiện giật mất. Hứa Khuynh dựa lưng vào ghế dựa, đối diện với Tiêu Trọng. Tiêu Trọng cười nói, tôi đã cho là cô có chút quan hệ với Cố Tùy, nhưng mà một tháng qua tôi đã hỏi thăm một ít tin tức, cũng không thấy anh ta có hành động gì, tỉ như công bố quan hệ của hai người trong vòng... Hứa Khuynh cười cười, tôi chưa từng nói qua mình có bất cứ quan hệ gì với Cố Tùy. Không có. Vậy anh ta vì cái gì mà giúp cô bắt được vai diễn trong Long Sơn hả? Tiêu Trọng cười hỏi lại. Anh ta tiến đến gần Hứa Khuynh, muốn đưa tay sờ lên mấy sợi tóc của cô, nhưng tay chỉ dừng lại giữa không trung 2 giây thì buông. Nói đến cùng, chừng nào mà chưa làm rõ ràng mọi chuyện, anh ta vẫn có chút sợ. Hứa Khuynh nói, đại khái là có chuyện gặp qua thôi. Tiêu Trọng cười lạnh, mau nói thật đi, rốt cuộc cô và Cố Tùy có quan hệ gì? Hứa Khuynh cười cười lắc lắc đầu. Tiêu Trọng gõ lên mặt bàn, uống. Dạ dày Hứa Khuynh lúc này không thoải mái. Cô đẩy qua nói, không uống. Tôi nói cô uống thì cô phải uống. Hứa Khuynh híp mắt, cuối cùng cầm ly lên, uống hơn một nửa. Câu lạc bộ tinh không. Giang Úc đưa một túi văn kiện cho Cố Tùy, dựa lưng vào ghế cười nói, đây là tư liệu anh cần. Người Cố Tổng đây sao lại giống chống khua chiêng đi tìm kiếm những người đàn ông có liên quan đến cô diễn viên Hứa Khuynh này. Anh là muốn làm gì đây? Cảm ơn. Cố Tùy cắn điếu thuốc trên môi, nhận lấy túi văn kiện liền mở ra. Bên trong là tư liệu nhỏ đến lớn của Hứa Khuynh. Ba mẹ, gia đình cô, còn có những người giới tinh nam mà cô quen biết. Trần Tưởng tiến lại sát bên Cố Tùy, thấp giọng hỏi, là để tìm người trong lòng cô ấy sao? Cố Tùy không lên tiếng, tùy ý mà lật xem. Trần Tưởng tấm tắc 2 tiếng, kỳ thật đã sớm đoán được. Giang Úc ngồi xuống tò mò hỏi, Cố Tổng, anh theo đuổi nữ diễn viên kia tới đâu rồi? Trần Tưởng cười nói, xem chừng là không có tiến triển gì. Giang Úc cười rộ lên, Chu Dương bọn họ cũng rất tò mò đó nha. Cố Tùy liếc nhìn Giang Úc, cảm ơn đã quan tâm. Giang Úc lại được dịp cười tiếp. Lúc này trợ lý Trần từ bên ngoài tiến vào, kề sát vào sườn mặt Cố Tùy không biết là đang nói cái gì. Đầu ngón tay Cố Tùy dừng lại, sau đó đóng tư liệu lại, cất vào trong túi đựng văn kiện. Tiếp đó anh đứng lên, cầm lấy áo khoác, cắn điếu thuốc mặc vào, nói, tôi đi về trước. Giang Úc, có dịp sẽ mời cậu ăn cơm. Trần Tưởng sừng sốt, sao vậy? Mới đến liền đi rồi. Cố Tùy không phản ứng, sải bước ra ngoài hướng cửa. Trợ lý Trần cầm theo túi văn kiện, chào hỏi cùng Trần Tưởng và Giang Úc xong thì nhanh chóng đuổi theo. Thang máy đi thẳng xuống tầng. Xe Porsche màu đen dừng trước cửa. Cố Tùy lên xe, trợ lý Trần ngồi ghế lái, khởi động xe, một đường quay đầu xe đi ra ngoài. Không đến một lúc thì dừng trước cửa một ngôi nhà hàng cao cấp. Vừa mới đến đã nhìn thấy người phụ nữ nọ cầm túi xách loạng choạng chạy ra ngoài. Cố Tùy nghiêng đầu nhìn cô. Hứa Khuynh là thừa dịp Tiêu Trọng được người khác kính rượu mà vội vàng cầm theo túi sách và áo khoác chạy đi mất. Cô uống rất nhiều rượu nên đầu choáng váng không thôi. May mắn vẫn còn chút lý trí, đi xuống bậc thang. Mơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiếp đó là âm thanh trợ lý của Tiêu Trọng truyền đến. Hứa Khuynh, Tiêu Tổng gọi cô quay lại. Ngay sau đó chính là tiếng bước chân liên hồi. Hứa Khuynh nghe xong chân mày căng thẳng, bước chân càng nhanh hơn. Đang muốn lấy di động gọi điện cho Tô Tuyết, kết quả bước hụt chân. Hứa Khuynh choáng váng đến lợi hại hơn. Trời đất giống như quay cuồng, đột nhiên một bàn tay duỗi đến ôm lấy eo cô. Bịch, di động rơi trên mặt đất. Hứa Khuynh ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt cứng rắn của Cố Tùy. Sau lưng lại có tiếng ồn ào xôn xao, Hứa Khuynh theo phản xạ mà quay đầu lại. Chỉ thấy trợ lý của Tiêu Trọng dẫn theo mấy người phục vụ ra tới, hiển nhiên là muốn ngăn cản cô. Nhưng mà lúc này, xoạt xoạt xoạt, một đám vệ sĩ mặc đồ đen đi tới, chắn trước mặt trợ lý của Tiêu Trọng và người đi cùng anh ta. Dù không ai nói bất cứ cái gì, cẳng chân của tên trợ lý lúc này cũng đã mềm nhũn ra. Ánh mắt Cố Tùy lộ ra vẻ hung ác, liếc nhìn tên trợ lý một cái. Sau đó anh thu hồi tầm mắt, ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng ngực. Lại nắm lấy cằm cô, xoay gương mặt cô đối diện với anh. Bốn mắt nhìn nhau, một hồi trầm mặc. Trong mắt Hứa Khuynh mang theo ánh nước, men say quá rõ ràng. Cố Tùy nhìn chằm chằm cô một lúc, khó khăn nói ra mấy chữ, thật nhẫn tâm. Nhưng tôi không bỏ xuống được. Tiêu Trọng biết được tin tức, vội vàng chạy từ trên lầu xuống, chạy ra tới cửa, chen vào giữa đám người lên nhìn thấy hai người đứng chính giữa. Người đàn ông cao lớn đang ôm Hứa Khuynh. Một màn này, lực sát thương vô cùng lớn. Gió lạnh như chạy dọc theo sống lưng Tiêu Trọng, đầu gối mềm nhũn ra. Cố Tổng, anh ta mở miệng muốn giải thích. Cố Tùy, chỉ là uống chút rượu mà thôi, tôi cũng không hề biết quan hệ của các người. Anh đâu có nói với tôi. Cố Tùy tựa như không nghe được tiếng kêu của Tiêu Trọng. Bế người đang dựa trong lồng ngực, xoay người đi về phía xe, đặt Hứa Khuynh choáng váng không thôi lên trên ghế sau. Sau đó anh đứng thẳng thân người đi trở về, tự mình khom lưng nhặt di động rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng phủi phủi bụi bặm bám phía ngoài, bộ dạng như cầm trên tay chân bảo vô cùng quý trọng. Cũng không thèm liếc mắt nhìn Tiêu Trọng lấy một cái. Hành động coi thường đó rõ ràng làm Tiêu Trọng sợ hãi tột độ. Tiêu Trọng không dám chống cự với vệ sĩ của Cố Tùy, gấp gáp mà la lớn. Cố Tổng, chỉ là uống mấy ly rượu mà thôi, không phải là chuyện gì lớn cả. Đáng tiếc, lời này có nói ra cũng không ai quan tâm. Cố Tùy kiểm tra di động của Hứa Khuynh xong thì cúi người ngồi vào trong xe, duỗi tay đóng cửa lại. Cửa kính dán phim màu đen trên người, ở bên ngoài không có cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong xe. Hứa Khuynh che miệng ợ ra hơi rượu, thân hình hơi nghiêng người nhưng lại không có sức lực nên ngã lên vai của Cố Tùy. Cố Tùy rũ mắt nhìn qua, đưa điện thoại cho cô, nói: gọi điện thoại cho Tô Tuyết, nói cô ấy không cần đến đây, tôi đưa em về. Ban nãy làm rớt di động, tiếng chuông điện thoại cũng bị tắt mất. Lúc này lại có cuộc gọi đến, Hứa Khuynh cầm di động lên muốn trả lời nhưng không cẩn thận, cắt đứt lần nữa. Hứa Khuynh xoa xoa trán, đầu ngón tay tinh tế nhấn gọi lại. Tô Tuyết rất nhanh đã bắt máy. Tô Tuyết hoảng loạn nói: vừa nãy Triệu Thiến nói em say rượu chạy ra ngoài, em hiện tại... em không có việc gì cả, chỉ là uống nhiều quá. Chị đến đón em. Không cần đâu, Cố Tùy tới rồi. Tô Tuyết sửng sốt, người đã biến mất một tháng sao lại xuất hiện. Cô nhấp môi dưới nói: vậy được, trở về nhớ gửi tin nhắn cho chị. Được. Chán cô chút một trận đau đớn. Vừa nói xong đã lập tức buông lỏng tay, di động cũng rơi xuống. Cố Tùy đưa tay nhặt lấy di động của cô, đặt ở một bên. Hứa Khuynh vươn tay ôm lấy cổ anh. Cố Tùy nhìn cô như vậy, hoang đường mà lấy bản thân mình ra, kiểu người gọi thì tới mà đuổi thì đi. Anh ôm lấy eo cô, trực tiếp đặt người ở trên đùi. Hứa Khuynh dựa vào lồng ngực anh, thâm anh trầm thấp: cảm ơn anh. Cố Tùy híp mắt, hừ lạnh một tiếng. Mà ở bên ngoài, Tiêu Trọng cũng nghĩ càng thấy sợ. Xe còn chưa đi, ít nhiều cũng ôm một tia hy vọng. Có lẽ Cố Tùy sẽ cho anh cơ hội giải thích. Chỉ là uống chút rượu mà thôi, chả có cái gì ghê gớm. Chỉ là càng nghĩ như vậy lại càng hoảng hơn. Quen biết Cố Tùy lâu như thế, nhưng anh ta cũng chưa bao giờ thấy Cố Tùy có hành động giống như hôm nay. Vì thế anh ta muốn đi đến chỗ chiếc xe. Đáng tiếc xe hơi màu đen khởi động. Tiêu Trọng sửng sốt, theo bản năng tiến lên phía trước hai bước, còn hung hăng quát đám vệ sĩ cút, nhưng mà bị vệ sĩ dùng sức đẩy trở về. Ngay sau đó, không đợi Tiêu Trọng kịp phản ứng, cổ anh ta đã bị vệ sĩ bóp chặt, thân bị dồn sát vào vách tường. Sắc mặt Tiêu Trọng nhanh chóng biến thành màu gan heo, hai chân ra sức dãy giụa. Ngay lúc cận kề với cái chết, vệ sĩ buông tay làm Tiêu Trọng ngã ngồi trên mặt đất. Toàn bộ hoảng hốt, hỗn loạn, sợ hãi cùng một thân âu phục bị người ta xem như là rác rưởi. Vệ sĩ Như xoay xoay cổ tay, cùng những người khác rời đi. Trợ lý của Tiêu Trọng lúc này mới dám tiến lên đỡ anh ta. Có điều tay chân của trợ lý cũng cật lực run rẩy. Loại giáo huấn không tiếng động mà này thì quả thực là quá chí mạng, bóp nát hoàn toàn bao nhiêu kiêu ngạo, tự mãn mấy năm nay của Tiêu Trọng. Cũng làm cho anh ta hiểu rõ, ở cái đất Lê Thành này, không tới lượt anh ta muốn làm gì thì làm. Xe phóng nhanh trên đường lớn. Lý trí dần bị cồn xâm nhập. Rượu nhân thủ mã này men rượu quá nặng rồi. Hứa Khuynh ở trong lòng Cố Tùy mơ màng sắp ngủ. Cố Tùy ngửi thấy mùi rượu này, gân xanh trên trán nổi lên. Trợ lý Trần một bên lái xe, một bên dùng tay nghe Bluetooth nghe điện thoại. Vài phút sau, cậu ta liếc mắt xuống ghế sau, nói, bọn người A Thanh đã rời khỏi đó rồi. Cố Tùy duỗi tay mở rộng cổ áo, ngữ khí trầm thấp lạnh lùng, tiện nghi cho hắn ta. Trợ lý Trần đương nhiên hiểu là ý gì, lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Không tiện nghi thế có thể làm sao đây, chẳng lẽ thật sự muốn đánh chết anh ta? Chỉ có thể cho một bài học, hiện tại nên cảm thấy may mắn vì tới kịp lúc, ai mà biết được Tiêu Trọng tồn tại cái tâm tư xấu gì. Xe không chạy đến tiểu khu Hinh Nguyệt mà hướng về chỗ ở của Cố Tùy, biệt thự đơn lập. Dì giúp việc đã mở sẵn đèn, xe chạy đến cửa. Trợ lý Trần bước xuống mở cửa xe. Hứa Khuynh đã hoàn toàn say đến bất tỉnh nhân sự. Cố Tùy ôm cô đi ra ngoài, trợ lý đi ở phía sau, cầm theo túi sách cùng di động của Hứa Khuynh. Cũng đi theo vào trong. Biệt thự này vừa nhìn liền biết chỉ có một mình Cố Tùy ở, màu sắc đúng là quạnh quẽ. Cố Tùy ôm Hứa Khuynh đi lên cầu thang. Trợ lý Trần cũng không dám đi theo nữa, nên chỉ đành để đồ đạc của Hứa Khuynh lên sofa, nhìn theo bóng dáng Cố Tùy nói, ông chủ, tôi đi trước đây. Ừ. Trợ lý nhận được câu trả lời liền đi ra cửa, thuận tiện tắt bớt đèn ở đại sảnh. Cửa chính đóng lại. Toàn bộ biệt thự chỉ còn lại Cố Tùy và Hứa Khuynh. Giày cao gót của Hứa Khuynh bị rơi ở cầu thang. Cố Tùy cũng không vội nhặt, trực tiếp bế người lên lầu 2, đặt người trên giường ở phòng ngủ chính. Hứa Khuynh nằm trên giường chờ mình, Cố Tùy đứng ở mép giường, sắn cổ tay áo, cúi người đắp chăn cho Hứa Khuynh. Tiếp theo, người nọ đi xuống lầu, tiện tay nhặt giày cao gót của Hứa Khuynh đặt ở chân cầu thang. Anh đi vào phòng bếp, một thân áo sơ mi cùng quần dài ở trong bếp lục đục. Chỉ một lát sau, anh bưng ra một chén canh nóng. Di động của Hứa Khuynh trên sofa vang lên, Cố Tùy nhìn qua, cúi người cầm lên. Là Tô Tuyết gọi đến. Cố Tùy nhấc máy. Tô Tuyết hỏi, Hứa Khuynh, em về nhà chưa? Cô ấy ở chỗ tôi. Cố Tùy mở miệng, tiếng nói trầm thấp vang lên. Tô Tuyết nghe được đầu bên kia là giọng nói nam trầm thì kinh ngạc. Ngay sau đó phản ứng lại. Cố Tổng, Hứa Khuynh, ở nhà anh sao? Ừ, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai liên lạc với cô ấy sau. Nói xong Cố Tùy tắt điện thoại. Tiếp theo anh cầm di động của Hứa Khuynh, xoay người đi lên lầu. Toàn bộ biệt thự tương đối tối tăm. Vào phòng ngủ chính, Cố Tùy đặt di động của Hứa Khuynh lên tủ đầu giường. Sau đó ngồi xuống mép giường, khuấy nhẹ muỗng canh. Hứa Khuynh để bụng rỗng mà uống rượu, cùng với men say nên dạ dày có chút không thoải mái. Cô cảm thấy nóng, đưa ngón tay lên kéo cổ áo. Váy ôm sát người, cổ áo lại là loại trễ vai. Vừa mới kéo xuống chính là cảnh xuân vô hạn, da trắng như ngọc. Cố Tùy rũ mắt, không ngăn cản cô tiếp tục lôi kéo. Một tay ôm eo cô, nâng thân thể mềm mại lên. Mở miệng ra, uống chút canh đi. Hứa Khuynh dựa vào đầu giường, hai mắt mở ra đặc biệt xinh đẹp. Cô xoa xoa trán nói, canh gì? Giải rượu. Hứa Khuynh chậc một tiếng nói, thứ đó có tác dụng sao? Tôi đã uống qua một lần do Mạnh Oánh làm, vô dụng. Cố Tùy cười lạnh, còn uống qua của ai nữa? Người trong lòng em sao? Hứa Khuynh yên lặng liếc mắt nhìn Cố Tùy một cái, sau đó nhắm mắt, khóe môi mỉm cười. Đúng vậy. Cố Tùy híp mắt, múc một muỗng canh, chính mình uống một ngụm, sau đó ấn vào vai cô, cậy mở môi cô ra, đút nước canh bằng cách mà ai cũng biết là cách gì. Nước canh ấm áp chảy xuống cổ họng, làm cho Hứa Khuynh cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là môi mỏng còn thoải mái hơn, cô đột nhiên ôm lấy cổ Cố Tùy nói, không uống. Cố Tùy lạnh mặt nhìn biểu tình của cô. Không uống em làm cách nào mà tỉnh rượu? Không cần tỉnh, như vậy càng thoải mái hơn. Nói xong khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Khuynh tiến tới gần, híp mắt nhìn anh. Cố Tùy cúi người, để chén cùng muỗng trở lại tủ đầu giường. Trong mắt Hứa Khuynh đã có chút mờ mịt. Cố Tùy dụ mắt nhìn cô. Bàn tay nằm lấy bả vai cô đẩy ra xa một chút, nói, nếu đêm nay tôi không nghĩ đến việc đó thì sao? Hứa Khuynh dừng động tác, cô ngẩng đầu lên nhìn người kia vài giây. Tiếp theo Hứa Khuynh rời khỏi cái ôm của anh, xoay người nằm xuống giường nói, vậy thì ngủ đi, tôi nhắm mắt một lát, đợi tỉnh táo lại thì tôi gọi Tô Tuyết đến đón. Ngữ khí bình tĩnh. Tấm lưng kia cực kỳ giống cha nữ. Khớp hàm Cố Tùy căng chặt, khẽ nâng cằm, xương quai xanh dưới cổ áo sơ mi lộ ra một ít như lưỡi dao. Anh cúi người, cánh tay chống sau lưng cô, nói: ở cùng một chỗ với tôi không được sao? Hứa Khuynh hơi hơi mở mắt, cô nhìn đèn ngủ trên tủ đầu giường, đôi mắt có chút phức tạp, cuối cùng khẽ kéo chặt chăn. Bộ dáng như vậy càng làm đau nhói ánh mắt của Cố Tùy. Anh âm thầm tiến vào ổ chăn bóp chặt lấy eo cô, eo nhỏ tinh tế như cành liễu. Bàn tay nóng bỏng chậm rãi di chuyển, ngay sau đó cúi người hôn lấy môi cô, nhấn mạnh nói: tới đi. Một tay Hứa Khuynh ôm lấy cổ anh, nửa người nhỏm dậy, lộ ra nửa bên bả vai trắng như tuyết. Không tới một lát, chăn gối trong phòng ngủ bị rớt xuống đất. Mũi chân Hứa Khuynh run rẩy, Cố Tùy ấn eo cô, cúi đầu nói ở bên tai: có rảnh thì giới thiệu người trong lòng em cho tôi làm quen. Tôi muốn biết vì cái gì không thỏa mãn được em. Trán Hứa Khuynh toàn là mồ hôi, nhỏ giọt trên mặt đất. Cô chỉ cười không lên tiếng. Cố Tùy thấy thế, động tác càng thêm tàn nhẫn. Một đêm này, đèn trong phòng ngủ chính không hề tắt. Hứa Khuynh cắn chăn, móng tay cào lên cổ Cố Tùy. Cố Tùy cố né tránh nhưng vẫn bị lưu lại dấu móng tay thật dài trên mặt và cổ. Lúc lâu sau, cũng hơn 4 giờ, Hứa Khuynh khom lưng muốn lấy quần áo, đầu gối mềm nhũn ra. Cố Tùy đưa cánh tay dài bao quát ôm cô trở về nói: đêm nay trở về không được rồi, thành thật mà ngủ đi. Hứa Khuynh xác thật không còn chút sức lực. Cô thở dài nói: quá túng dục. Cố Tùy trả lời: là em tự tìm lấy. Ở trên giường của người khác, Hứa Khuynh xác thật là ngủ không ngon giấc. Cô xoay người rất nhiều lần, tinh thần vô cùng thanh tỉnh, thân thể mệt mỏi, mí mắt mệt mỏi nhưng lại không thể đi vào giấc ngủ. Hơn nữa người đàn ông này còn đang ôm cô. Hứa Khuynh hơi dãy dụa nói: anh đi chỗ khác ngủ được không? Cố Tùy sửng sốt: em nói cái gì? Hứa Khuynh ngẫm nghĩ mới phản ứng lại đây là nhà ai. Cô dừng một lát lại dịch ra mép giường nói: không phải nhà anh còn có phòng cho khách sao? Tôi đến đó tá túc một đêm. Nói xong mũi chân cô cũng sắp chạm đất. Giây tiếp theo thân thể lại bị kéo trở về. Cố Tùy ngồi dậy, rũ mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: lần trước ở nhà em không phải ngủ rất ngon giấc sao? Hứa Khuynh mở to mắt, thở dài nói: thì đó không phải là nhà tôi hay sao? Cố Tùy mím chặt môi. Vài giây sau sắc mặt âm trầm bước xuống giường, tùy ý mà vớt áo tắm dài mặc vào. Em ngủ ở chỗ này, tôi đến phòng cho khách. Nói xong thì sải bước đến về phía cửa. Hứa Khuynh thấy khỉu tay làm gối đầu, nhìn theo bóng lưng người kia nói: cảm ơn nha.